Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 336, chương 341, hai nữ giao phong. Tương đương, nha, đây không phải Hồng Loan Tinh Long Cát công chúa điện hạ sao? Làm sao có rảnh đến ta Tử Vi đế cung rồi? Đát Kỷ mở miệng chính là châm chọc, thuận tiện lấy lại diss một đợt Long Cát. Lời kia bên trong còn kém nói thẳng, đế quân không xuất quan lúc không đến, vừa xuất quan liền chạy tới. Người thế nào cứ như vậy ưa thích chồng của người khác đâu? Long Cát đỏ tròng mắt, bất quá bạn thân Đặng Thiền Ngọc, Bích Tiêu mà nói vẫn vang ở bên tai. Người muốn gả cho Tử Vi đế quân, nhất định phải qua được Đát Kỷ cửa này. Nếu là Đát Kỷ không đồng ý, lấy đế quân tính cách, rất khó tiếp nhận ngươi. Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ nói đùa. Long Cát ủy khuất ba ba mà nhìn xem Đát Kỷ. Trà nghệ toàn bộ khai hỏa, ta lại không phải mình nghĩ đến. Vương mẫu có ý chỉ, để cho ta đến đây tuyên chỉ. Ta là tới làm chính sự. Chậc chậc, nhìn lấy khuôn mặt nhỏ, người khác còn tưởng rằng là ta khi dễ ngươi nữa nha. Đừng khóc, đế quân cũng không có ở chỗ này. Không lòng người thương ngươi. Đát Kỷ xẹp xẹp miệng, giả bộ đáng thương, ai sẽ không a? Đây chính là ta hồ tộc trụ cột kỹ năng. Thanh Khâu trước cửa trang trà xanh, ngươi còn non lắm, tương đương vươn tay, không phải có ý chỉ sao? Cho ta đi, tỷ tỷ, ý chỉ là nương nương muốn ta giao cho đế quân, cho ngài, không hợp thích lắm a. Long Cát bắt đầu phản kích, còn kém trực tiếp nói rõ, ngài tại thay đế quân làm chủ, cầm giữ triều chính. Đát Kỷ cười lạnh một tiếng, ta cầm giữ triều chính cũng không phải một năm hai năm, cái này 5000 năm đều là như thế qua, tương đương tại nhân gian đều không ai dám mở miệng, tới thiên đình còn có người dám nói ta hay sao? Lại nói, muốn không phải phu quân mãnh liệt yêu cầu, người thật coi ta muốn đem cầm triều chính. Không có việc gì ngon lành là ra ngoài mời phía trên một hai cái bạn thân du sơn ngoạn thủy. Vui vui sướng sướng không tốt. Thật coi đây là kiện chuyện tốt gì đâu. Được rồi, tất cả mọi người là nữ nhân. Người thì chớ ở trước mặt ta lắp. Tử Vi đế cung, đế quân nói chuyện đều không nhất định có ta dễ dùng. Cho ta đi, đừng chậm trễ nương nương đại sự. Long Cát kéo ra khóe miệng, trộm mò lấy nhìn một chút chung quanh. Kết quả phát hiện bất luận là Thương Dung, Phí Trọng, hoặc là tới xem náo nhiệt Khổng Tuyên, cái kia mỗi một cái đều là hàng đầu chôn xuống dưới. Căn bản không dám cùng nàng đối mặt. Nội tâm thở dài một tiếng, xem ra chính mình có 5000 năm không có tới, đều nhanh quên, Đát Kỷ đã sớm là vua không ngai. Chỉ bất quá những năm này bế quan, địa vị càng thêm vững chắc chút. Nhìn lại Đát Kỷ hài hước ánh mắt, Long Cát bất đắc dĩ, đành phải đem ý chỉ đưa cho Đát Kỷ. Đát Kỷ mở ra ý chỉ, màu vàng óng văn tự theo màu vàng óng ý chỉ phía trên bay ra, trên không trung hóa thành nguyên một đám văn tự. Vì ăn mừng Tử Vi Thiên Đế đột phá xuất quan, đặc biệt tuyên cáo tam giới, thiên đình đem rộng phát thiếp mời, đem tại sau 3 ngày tổ chức bàn đào yến biết ăn mừng đế quân xuất quan. Chấm ngoặc kép, đơn giản điểm tới nói, chính là muốn tại tam giới mở lần thứ 2 bàn đào yến ăn mừng đế quân, đồng thời cũng vì phong thần lượng kiếp viên mãn làm tổng kết. Xem hết ý chỉ phía trên văn tự, Đát Kỷ đem ý chỉ vừa thu lại, thu hồi trong túi. Bản cung biết được, công chúa điện hạ, ngươi lại trở về giúp ta trả lời vương mẫu. Yến hội ngày đó ta phu thê chắc chắn đến. Mặt khác giúp bản cung cảm tạ một chút nương nương hảo ý. Nói xong, Đát Kỷ liền xoay người, không tiếp tục để ý Long Cát. Long Cát âm thầm thở dài, xem ra hôm nay là không gặp được đế quân. Đáng tiếc ta cái này một thân chăm chú cách ăn mặc. Được rồi, vẫn là chờ sau 3 ngày bàn đào yến rồi nói sau. Lòng mang không cam lòng, Long Cát lần nữa nhìn một chút đế cung chỗ sâu, lại cũng không cách nào, đành phải quay người đạp vào thanh loan, trở về cung điện của mình bên trong. Đợi đến Long Cát sau khi rời đi, Thương Dung dẫn đầu bị chúng thần đẩy đi tới. Trên mặt đắng chát dáng tươi cười nói ra. Đế hậu nương nương, ngài như thế đối đãi Long Cát. Nếu để cho đế quân biết, sợ là không tốt à. Chấm ngoặc kép, hắn cũng không dám nói thẳng đát kỷ hay ghen tị. Nữ nhân này à, có mấy lời là thật không thể nói được. Ân, điểm này, hắn tại nữ nhi của mình. Thương Thanh Điểu trên thân, đã được đến đầy đủ xác nhận. Ồ, ý của ngươi là, ngươi định đem chuyện ngày hôm nay, nói cho đế quân. Đát kỷ liếc qua Thương Dung. Thương Dung điên cuồng lắc đầu, vội vàng nói. Không không không, ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy được. Không, ta hôm nay căn bản thì chưa từng tới tiếp khách lầu. Ân, chính sự còn có không ít, ta phải nhanh điểm trở về. Chấm ngoặc kép, Thương Dung bị Đát Kỷ ánh mắt dọa đến chạy trối chết. Đát Kỷ khẽ cười một tiếng, lại nhìn mặt khác hạ thần nhóm. Cũng là tất cả đều nhìn bầu trời, chạy trốn, đều là tăng nhanh tốc độ, thì không có một cái nào đang còn muốn này dừng lại. Đát Kỷ khẽ cười một tiếng, tiếng cười phá lệ thanh thúy, lại đắc ý, được rồi, bản cung cũng không phải cái gì mãnh thú. Các ngươi đến mức sợ ta như vậy sao? Đều đến đây đi, bản cung có một số việc muốn phân phó. Đát Kỷ vỗ tay một cái, ra hiệu mọi người tập hợp. Mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Một bên tới lấy lòng Đát Kỷ, một bên tại nội tâm điên cuồng đậu đen rau muống. Đúng vậy a, đế hậu nương nương tính khí luôn luôn đều rất tốt. Thì là, không có người so đế hậu nương nương càng nhân từ. Chấm ngoặc kép, còn cần ngươi nói. Đế hậu nương nương thế nhưng là tại nhân gian công nhận lớn nhất hiền lương hiền hậu. Tương đương, ngài nếu là không hẹp hòi. Cái này Tử Vi đế cung bên trong thì không có một cái nào hẹp hòi. Tương đương hưởng thụ nghe hết chúng thần lấy lòng về sau. Đát Kỷ sắc mặt bỗng nhiên nghiêm lại. Nhìn về phía Thương Dung. Thừa tướng, lần này tiệc ăn mừng biết. Ngoại trừ vì đại vương ăn mừng bên ngoài. Cũng là tại tuyên truyền thiên đình cùng Tử Vi đế cung uy nghiêm. Tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ phá hư. Cho nên, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi lại đi một chuyến Ngũ Nhạc phủ cùng Lôi điện, thông báo một chút Hoàng Phi Hổ cùng Văn Trọng, để bọn hắn ba ngày này chú ý chút, thuận tiện thông báo yêu tộc, nếu người nào dám ở đế quân ăn mừng bữa tiệc gây sự. Vậy cũng đừng trách ta tại yến hội về sau, diệt bọn hắn nhất tộc. Tương đương, Đát Kỷ thanh âm lạnh thấu xương, hiển nhiên là động sát tâm. Thương Dung gật gật đầu, hắn cũng hiểu biết đế quân mặt mũi, cũng là đại biểu Tử Vi đế cung mặt mũi, tự nhiên rất là ủng hộ Đát Kỷ ý chỉ. Nương nương cứ yên tâm, ta bên này đi thông báo Hoàng Phi Hổ cùng Văn Trọng, cần phải sẽ không có người quấy rầy đế quân. Chấm ngoặc kép, vậy liền vất vả ngươi. Đát Kỷ hài lòng gật gật đầu, lại đưa ánh mắt về phía Ngao Bính. Ngao Bính, sư nương. Lại là ngài phân phó. Tương đương, Ngao Bính dùng mình một cái, vội vàng đứng thẳng người, giống như huấn luyện quân sự đồng dạng. Ngài thật sự là đế tân bình thường dạy bảo đều rất ôn hòa, đầy đủ thể hiện ra một người cha hiền hình tượng. Tất cả gian dạy cùng rất nhiều súng thật thực chiến dạy bảo đều là từ Đát Kỷ đến, hoàn toàn đóng vai một cái hổ mẹ nó hình tượng. Đặc biệt là tại cái này trong 5000 năm, làm sao có thể để Ngao Bính không sợ? Phong thần về sau, Ngao Bính không có về Long Cung, mà chính là làm đại thương thần tử. Tại Tử Vi đế cung nhận chức đãng ma nguyên soái, người hạ phàm một chuyến, thông báo quán giang khẩu Dương gia huynh đệ, cùng Na Cha, mệnh bọn họ tại 3 ngày này không định giờ đi dạo tam giới. Sư phụ ngươi yến hội, không thể ra một chút xíu ngoài ý muốn. Rõ chưa? Muốn là phạm sai lầm, ta lấy ngươi là hỏi. Tương đương, vâng, tương đương ta lập tức đi. Tương đương, Ngao Bính không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Yến hội hắn không tham gia, phải tự mình đi dạo tam giới không thể. Tương đương nếu ai dám nháo sự, hỏi trước một chút trong tay của ta Hải Diêm Chân Châu bạn có đáp ứng hay không. Tương đương còn lại chư thần, nhìn đến Đát Kỷ ánh mắt bay tới. tất cả đều tứ tán rời đi. Ta đi thông báo một chút Viên Hồng. Dù sao hắn không có việc gì. Để hắn thủ hạ hầu tử hầu tôn giúp đỡ nhìn chằm chằm. Chấm ngoặc kép, còn có Cao Minh Cao Giác. Ta cùng bọn hắn quan hệ không tệ. Cũng đi để bọn hắn giúp đỡ chút. Chấm ngoặc kép, đúng rồi. Còn có Quy Linh Đại Đế. Nàng trước mấy ngày không phải la hét thủ hạ không trận chiến nhưng đánh Nga. Lần này cũng thả ra diễn luyện. Chấm ngoặc kép, mắt thấy chúng thần đều sáng tỏ chính mình ý tứ. Đát Kỷ vừa rồi hài lòng gật đầu. Cầm lên ý chỉ, tiến về đế cung gặp đế tân đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.